vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 496. Gặp lại Seren. Rida xuất hiện, thật sự là có chút vượt quá Takasisu dự kiến. Trước một giây Takasisu còn nghĩ không biết có thể hay không nhìn thấy Seren hội trường. Ai ngờ một giây sau liền gặp cái này thích hợp nhất người dẫn đường. Người ra hỏa này, xông một cái Tower of the Dead đều có thể biến mất thời gian dài như vậy. Chúng ta đằng sau đánh qua 45 tầng đều không có tìm tới ngươi. Ngươi đến cùng chạy đi đâu rồi? Nhả ra đằng sau, Rida cũng không có vì vậy mà giảm xuống lửa giận. Nàng tại chỗ dậm chân giống to, phát tiết góp nhặt đã lâu oán khí. Takasisu cũng không đáp lại, chỉ là cúi đầu tùy ý Rida oán trách. Kanet mỉm cười đứng ở một bên, lão bằng hữu gặp nhau, nàng cũng không muốn tùy tiện quấy rầy. Một mực chờ Rida hô mệt, Takasisu lúc này mới lần nữa đưa tay nhẹ nhàng đặt lên Rida chuẩn bị tránh né trên đầu. Buông ra, không phải vậy ta cắn ngươi. Hai tay ôm lấy Takasisu cánh tay, Rida lộ ra một đôi đáng yêu răng nanh uy hiếp nói. Nhưng Takasisu không để ý đến, bàn tay nhẹ nhàng ma sát, hai mắt chân thành tha thiết nhìn xem Rida. Để ngươi lo lắng lâu như vậy thật rất xin lỗi, là ta quá không cẩn thận. Không cần sinh khí, ta đây không phải trở về rồi sao? Nghe Takasisu lời nói, tại Takasisu bàn tay vuốt ve dưới Rida dần dần bình tĩnh lại. Đầu hơi thấp, tại ai cũng không thấy được độ cao phía dưới. Rida ánh mắt đỏ lên lẩm bẩm nói. Thật là, ta liền một điểm chuẩn bị đều không có. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Cảm xúc ổn định đằng sau, Rida mang theo trước mọi người hướng công hội tìm kiếm người quen. Quen thuộc truyền tống môn vẫn như cũ dựng đứng tại công hội nội bộ. Fighter đạo trường truyền tống môn cũng tại cùng Takasisu nói một tiếng về sau. Kanet chuẩn bị đi bái phòng Pungjin. Kanet đồng dạng là thời gian rất lâu không có nhìn thấy chính mình vị sư phụ này. Muốn đi gặp một lần, Takasisu tự nhiên là rất sảng khoái đáp ứng. Đồng thời trong lòng hiện ra một vị đầy đặn xinh đẹp thân ảnh. Thầy ta hướng Pungjin đại sư còn có Nenhana sư tỷ vấn an. Takasisu cùng Kanet tách ra, sau đó cùng Rida cùng một chỗ tiến về ma pháp sư nơi ở. Bởi vì một ít cổ quái quy củ cho nên Teresa các nàng không thể đi theo tiến về pháp sư nơi ở. Takasisu cũng không có cường thế kiên trì. Lần này dù sao chỉ là đến hỏi đợi, lại không phải đi đập phá quán, để mọi người tại trong công hội đi dạo chơi đùa. Sau đó Takasisu liền cùng Rida cùng một chỗ biến mất ở trong đường hầm. Chờ Takasisu đi qua truyền tống môn, thấy hoa mắt, sau đó liền đi tới một cái có chút quen thuộc địa phương. Cao ngất Obsidian ma pháp tháp đứng ở cách đó không xa. So sánh với đã từng 4 tòa, hiện tại đã chỉ còn lại 2 tòa, trong đó 2 tòa đã sụp đổ, hiện tại còn đang chữa trị ở trong. Lúc đầu đại chuyển di thời điểm năng lượng cực lớn, chúng ta chỗ bờ biển Tây lại là tới gần năng lượng bạo phát vị trí trung tâm. Mấy vị tháp chủ và hội trưởng lão sư đem hết toàn lực, cũng mới bảo vệ 2 tòa tháp. Rida Beth Takasisu nghi hoặc, cho nên sớm nói ra, thì ra là thế, một hồi có thời gian, Rida ngươi vẫn là cùng ta thật tốt nói một chút, lúc ấy đại chuyển di thời gian tình huống. Đối với đại chuyển di, Takasisu biết đến không coi là nhiều, còn cần tìm hiểu một chút, Rida ám miệng chuẩn bị trở về ứng, nhưng vào lúc này, khác một hồi có thời gian, đi lên. Ta đến nói cho ngươi nói chuyện chuyện khi đó. Quen thuộc lười biếng thanh âm truyền vào trong tai. Takasisu cảm giác được một cỗ không gian chi lực bao khỏa chính mình. Muốn mang chính mình rời khỏi. Kỳ thật loại cấp bậc này không gian chi lực đã không làm gì được Takasisu. Hơi trùng kích một cái liền có thể chấn khai. Nhưng là Takasisu một điểm đều không có phản kháng. Mặc cho thân thể bị không gian chi lực lôi kéo. Cùng Rida cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Ông làm lúc đầu được bảo hộ xuống hai tòa Obsidian tháp một trong. Seren nguyên tố trong tháp bảo tồn hoàn hảo. Nội bộ kết cấu cơ bản không có biến hóa gì. Xuất hiện ở trước mắt giá sách còn có bàn làm việc đều là quen thuộc như vậy. Về tới đây, Takasisu ngẩng đầu một cái liền thấy đang ngồi ở bàn làm việc bên trong. Có chút mặt ủ mày trao Seren. Lão sư, chúng ta trở về. Rida từng bước một đi tới. Takasisu sửng sốt một chút sau vội vàng đi theo sau người. Đi đến bàn trước mặt khẽ gật đầu nói ra. Đã lâu không gặp, Seren hội trưởng, ngài vẫn như cũ như vậy mỹ lệ. Takasisu phát ra từ phế phủ cảm thán nói. Mấy năm không gặp, Seren không có quá đại biến hóa. Chỉ là cảm giác càng thêm thành thục. Hừ, xinh đẹp cái gì xinh đẹp. Cả ngày xử lý những thứ này lung ta lung tung sự tình. Ta cảm giác tâm lý của ta tuổi tác đã muốn so ta tuổi thật thêm ra mấy trăm tuổi. Nha nha nha nha, quá khinh người. Seren tức giận tới mức lắc đầu. Cũng không biết là bị Takasisu tức giận, hay là bởi vì văn kiện trong tay. Vung lấy đầu đem văn kiện ném sang một bên. Sau đó đứng dậy đi ra cái bàn tới gần Takasisu. Không nói trước những cái kia loạn thất bát tao. Tới tương đương ta xem một chút tương đương ừ. Cái này ma lực lượng. Luồng tinh thần lực này. Takasisu, ngươi gia hỏa này ra ngoài mấy năm trưởng thành thật sự là quá khoa trương. Ngươi đến cùng đều kinh nghiệm thứ gì? Seren duỗi ra băng lãnh tay. Tại Takasisu trên thân xoa bóp gái gái. Nhìn một bên Rida đều không có ý tứ. Lão sư, ngươi làm gì chứ? Thực sự nhìn không được Rida mở miệng nhắc nhở Seren. Nhưng là Seren cười quay đầu nhìn Rida liếc mắt. Sau đó, làm sao? Tiểu nha đầu ngươi ăn dấm rồi. Ngươi cũng nghĩ sờ một cái xem sao? Seren nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi của mình dụ hoặc nói ra. Cái nào trải qua loại chiến trận này Rida trong nháy mắt thua trận. Cúi đầu gương mặt đỏ bừng. Đầu bốc lên nhiệt khí. Hì hì ương đương thật đúng là đơn thuần a tương đương. Seren che miệng cười khẽ. Cười đủ đằng sau mới quay đầu nhìn về phía Takasisu. Tiến vào Tower of the Dead sau liền không có tung ảnh của các ngươi. Trong khoảng thời gian này các ngươi đến cùng đi nơi nào? Cùng Rida không có sai biệt vấn đề. Takasisu sau khi nghe xong hơi có chút xấu hổ. Ha ha, lúc ấy cũng trách ta nhất thời sơ ý chủ quan liền bị trong tháp một tên đánh lén thành công. Vì bảo mệnh, ta không thể không rút lui Tower of the Dead. Bất quá tại rút lui thời điểm xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Được đưa đến lạ lẫm nơi chưa biết. Sau đó lưu lạc rất lâu. Vừa vặn trở về, Takasisu thế nhưng là còn nhớ rõ Tower of the Dead bên trong Dreyfus. Khoản này thù khẳng định phải báo. Thì ra là thế. Vậy là ngươi không có cảm giác được đại chuyển di thời điểm gợn sóng đi. Seren nhớ tới lúc đầu đại chuyển di thời điểm đưa tới cường đại hủy diệt gợn sóng. Loại kia cảm giác trời long đất lở thực sự làm người ta kinh ngạc. Gợn sóng, muốn nói đại chuyển di gợn sóng, Takasisu thật sự chính là trải qua. Cũng bởi vì lúc ấy đại chuyển di phá diệt gợn sóng dẫn đến Takasisu từ thời không thông đạo ở. Trong rơi xuống tiến vào vấn đề nhi đồng thế giới, cuối cùng hiện tại mới trở lại thế giới này. Lúc đầu trong lúc này cũng không có khoảng cách bao nhiêu thời gian. Nhưng là, đại chuyển di lực lượng làm cho cả Arad thực tế không gian chi lực hỗn loạn. Thời không khe hở tấp nập xuất hiện. Tự thân thời gian lưu động tốc độ cũng phát sinh biến hóa. Mặc dù đại chuyển di sau Takasisu chỉ ở bên ngoài ngây người gần thời gian một năm. Nhưng kỳ thật,